Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, đi ngược dòng nước. Tại trên tiệc rượu đợi đến một đám thủy tộc cấp dưới đều ăn vào uống chưa đủ đô. Bầu không khí đều lên tới về sau. Lương Thành lấy ra cái kia du long giang thần ấn tỷ. Thần sắc trịnh trọng đưa nó hai tay đưa cho xấu cô. Xấu cô khẽ giật mình. Cảm thấy đã kỳ quái lại kinh ngạc, cho nên cũng không có đưa tay đón, mà chính là hỏi, Thành ca, ngươi đây là muốn làm gì? Lương Thành giải thích nói, muội muội, ta gần nhất có việc có thể muốn xuất hành một đoạn thời gian. Việc này đối với ta phi thường trọng yếu, thế nhưng là giang thần phủ bên này cũng không thể không có người chủ trì. Ta ý tứ là mời ngươi tạm thời nhiếp giang thần chức vụ. Đem cái này trọng trách bốc lên đến, như là gặp phải chủ trì mưa xuống sự tình, người liền giúp ca ca làm thay một cái đi. Xấu cô nhìn lấy Lương Thành, ánh mắt u oán, nhẹ giọng hỏi, Thành ca, người muốn rời khỏi Du Long Giang sao? Muốn đi bao lâu? Lương Thành lắc đầu nói, cái này khó mà nói, thời gian có thể sẽ không quá ngắn, cho nên ta mới sợ trì hoãn mưa xuống chính sự. Mới muốn cho ngươi làm thay. Xấu cô nói, muốn đi lâu như vậy, Thành ca ngươi thật sẽ còn trở về sao? Ngươi muốn thể lần này không phải vĩnh viễn ly khai, ta mới có thể tiếp ấn. Tốt a, Lương Thành bất đắc dĩ thể nói, ta Ngao Thành lập xuống lời thề, đối với giang thần chức vụ, cũng không phải là từ đó vung tay mặc kệ, chỉ là có chuyện cần xuất hành. Chỉ muốn sự tình có một kết thúc liền sẽ trở về Du Long Giang. Thương thiên tại thượng, ta như là vi phạm lời thề. Cái kia, chấm ngoặc kép, lời kế tiếp còn chưa nói ra miệng. Xấu cô cuống quýt dùng thon thon tay ngọc che Lương Thành miệng. Không cho hắn nói tiếp đi. Xấu cô vội vàng nói. Thành ca, ngươi không dùng thề thề. Ta tin tưởng ngươi, lúc này quy sư gia cũng ở bên khuyên. Thiếu chủ. Đã chủ công phó thác trách nhiệm cho ngươi, ngài vẫn là đón lấy ấn tỷ tới đi, như thế có thể kịp thời tiếp thu mưa xuống văn bản, miễn cho lầm mưa xuống sự tình, bằng không cũng sẽ liên lụy chủ công. Xấu cô một đôi mắt đẹp nhìn lấy Lương Thành. Thành ca, ngươi khi nào thì đi? Lương Thành nói, xem một chút đi, ước chừng ngay tại mấy ngày gần đây nhất. Yên tâm, ta cũng không phải là đi rất xa địa phương. Chẳng qua là đến Quang Châu đi làm việc mà thôi. Nói xong Lương Thành cầm trong tay ấn tỷ đẩy về. Phía trước, xấu cô bất đắc dĩ. Lại nghe hắn nói chỉ là đến Quang Châu mà thôi. Đi đến cũng không xa xôi. Trong lòng thoáng có chút an ủi. Sau đó đành phải đem ấn tỷ tiếp xuống tới. Yến hội kết thúc về sau. Lương Thành cũng thuận lợi địa đem chủ trì mưa xuống bộ này gánh nặng giao lại cho xấu cô. Cứ như vậy, sau này thì sẽ không bỏ qua mưa xuống văn bản. Càng trọng yếu là, chính mình hôm nay xem như cho phiến thiên địa này bồi dưỡng một vị hợp cách long thần. Đêm xuống, Lương Thành tại chính mình trong tĩnh thất chờ đợi giờ tí tiến đến. Nói chính xác là chờ đợi mùng 4 tháng 3 mấy ngày gần đây gần. Vừa nghĩ tới sắp có thể mở ra cái thứ nhất cẩm nang. Lương Thành trong lòng còn hơi cảm thấy có chút hưng phấn. Lại cách thật lâu, trong phủ khắc lỗ hổng tính theo thời gian chỗ rốt cục truyền đến. Cong, cong, cong, cái mõ âm thanh, Lương Thành biết giờ tí đã đến. Hiện tại đã có thể tính là mùng 4 tháng 3 ngày. Sau đó nhẹ nhàng lấy ra lưu bán tiên cho cái thứ nhất cẩm nang. Than một hơi về sau nhẹ nhàng mở ra thắt ở túi trên miệng nút buộc. Từ bên trong tay lấy ra xếp được ngăn nắp giấy ngọc bàn. Sau đó đưa nó nhẹ nhàng triển khai, chỉ thấy tấm kia giấy ngọc bản phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ đoan chính địa viết một ít chữ viết. Mùng 4 tháng 3, nghi thăm Quang Châu, giờ tị xuất hành, buổi trưa sắp tới, ngộ cầu mà qua, trong đình nghỉ chân. Lương Thành nhìn xem cái này vài câu giống như là ngôn ngữ giống như câu chữ. Tâm đạo cái này Lưu Bán Tiên quả nhiên biết mình muốn đi Quang Châu. Thế mà tại 3 tháng trước liền đem xuất phát thời gian giúp mình quy hoạch tốt. Vừa tốt dịch ra trước một hồi mưa xuống thời tiết. Cái này hẳn không phải là ngẫu nhiên. chỉ là không biết bên trong phải chăng có trá. Bất quá Lương Thành lại nghĩ lại, nhớ đến lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên từng nói qua, tìm hắn hỏi tiền đồ vấn đề này tin thì có, không tin thì không, đã tìm hắn bói toán, vậy liền cái kia tín nhiệm hắn mới đúng, bằng không không bằng không tính. Nghĩ tới đây Lương Thành quyết định cứ dựa theo cái này trong cẩm nang chỗ nói thời gian xuất hành. Nhìn xem tiếp xuống tới sẽ phát sinh một ít gì nhân quả. Dù sao chính mình ra ngoài chính là định muốn tìm đầu mối đi. Như vậy còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Vì kế hoạch hôm nay thì là muốn đi tìm kiếm sự cố. Cho nên mình bây giờ không phải sợ sự tình. Hiện tại là sợ không có chuyện. Sau đó Lương Thành thu nhiếp tinh thần, dự định an thần tĩnh khí địa tĩnh dưỡng một đêm, cho nên tối nay thì không tu luyện, bởi vì ma tu tại giang thần phủ dạng này chỉ là thủy linh khí dư giả trong hoàn cảnh tu luyện hiệu. Suất cũng không đầy đủ, như là lấy ra ma thạch lại xây dựng một cái nho nhỏ tụ ma trận. Làm như vậy ngược lại là có thể hình thành một cái ma khí rồi giao tiểu tràng sở. Tu luyện hiệu quả tuy nhiên coi như không tệ. Chỉ bất quá dạng này tụ ma trận chỉ dùng một đêm liền muốn dỡ bỏ, thì lộ ra 10 phần lãng phí. Lương Thành trên thân ma thạch tuy nhiên không ít, thế nhưng là cũng không nên dạng này lãng phí. Cho nên Lương Thành thẳng thắn lựa chọn nghỉ ngơi một đêm, cũng coi là khôi phục một chút mệt nhọc. Rốt cuộc 3 tháng này cơ hồ đều đang chủ trì mưa xuống, vô luận trên tinh thần vẫn là thể lực lên đều hơi cảm giác mệt nhọc. Lương Thành tối nay có nhàn hạ, sau đó liền bắt đầu sửa sang một chút chính mình chữ vật vòng tay. Dự định đem một số chiến lợi phẩm phân loại đặt ở phù hợp vị trí bảo quản đến. Lương Thành nhìn xem gần đây thu hoạch cùng trước kia tích lũy. Phát hiện đại nhiều bảo vật là linh tu sử dụng chi vật. Cũng không thích hợp hiện tại cái này ma thân chính mình. Chỉ có thể trước lưu lên. Chờ đợi sau này đem những vật này giao cho linh thân sử dụng. Trước mắt có thể dùng bảo vật, cũng chính là cái kia xích diễm điệp cùng cái kia dương trúc bảo vật. Hai món đồ này đều phải từ vọng hải thành thừa thiên tháp bên trong. Không câu nệ linh tu ma tu, đều có thể khu động sử dụng. Xem như thập phần cường đại cổ bảo. Riêng là xích diễm điệp cái này bảo vật, còn có thể tổ hợp vận dụng dị hỏa. Uy lực không cần phải nói là thập phần cường đại. Nhớ đến công thâu Tuấn đã từng truyền thụ qua một đường dung hợp chi pháp. Có thể đem bất đồng loại hình pháp bảo dung hợp vận dụng. Lương Thành vẫn muốn đem xích diễm điệp năng lực cùng bản mệnh long lân kiếm dung hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, tại sau này vận kiếm thời điểm, kiếm chiêu bổ sung lấy dị hòa. Cái kia uy lực không biết muốn lật mấy lần. Lương Thành suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất hướng tới. Đáng tiếc ra sùng vũ tiểu thế giới vượt qua đến thời cổ cái này diêm phù giới đến về sau. Lương Thành một mực không thể ở vào yên ổn tình huống. Cũng không có tìm được thích hợp ma tu nơi tu luyện. Cho nên cái môn này dung hợp kỹ pháp chậm chạp không thể mở bắt đầu tu luyện. Cái này thực cũng là Lương Thành một luôn nhớ mãi không quên muốn tới Quang Châu đi tiếp xúc ma tu. Nguyên nhân, Quang Châu chuyến này hành trình chính là vì có thể tìm kiếm ma đạo tư nguyên. Vẫn còn muốn tìm đến một cái thích hợp ma đạo tu sĩ nơi tu luyện. Vì thế nhất định phải cùng ma đạo tu sĩ tiếp xúc mới được. Muốn là một mực ở chỗ này du long giang cơ sở. Như vậy tiến độ tu luyện thì cực kỳ chậm chạp. Coi như mình trong tu luyện đem tùy thân ma thạch toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn. Có thể được đến đề cao cũng là rất có hạn. Muốn là như vậy tiếp tục trì hoãn. Lương Thành lo lắng có một ngày trở về đến thuộc về mình thời đại đi. Hội phát hiện mình cùng linh thân tu vi chênh lệch đã kéo ra. Như thế thì rất tồi tệ. Một khi không thể đồng thời kết anh. Sau này hai cái thân thể tu vi chênh lệch đem về càng lúc càng lớn. Khi đó sẽ rất khó hợp thể. Cuối cùng dần dần thì lại biến thành hai người. Rất có thể sẽ đi phía trên con đường khác nhau. Liền xem như hai cái nguyên lai hoàn toàn giống nhau người. Tại kinh lịch đủ nhiều khác biệt sự tình về sau, đăm chiêu suy nghĩ chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Từ đó khẳng định sẽ sinh ra các loại khác nhau. Nói không chừng có một ngày sẽ còn trở mặt thành thù. sau cùng linh thân cùng ma thân trở thành tử địch. Nghĩ đến đây loại khả năng tiền cảnh, Lương Thành thì rất lo nghĩ. Bởi vì trên thế giới lớn nhất kẻ địch đáng sợ không ai qua được chính mình. Một cái hiểu rõ, đối tự thân tình huống như lòng bàn tay địch nhân, khiến người ta suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Huống chi như là phát sinh hai thân thể tranh chấp sự tình. Như vậy kết quả là không có bên thắng. Vô luận linh thân ma thân cái kia chiến thắng, đều chỉ có thể coi là tổn thất hơn phân nửa. Lại tình hình này tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhất định phải tại nguồn cội thì thêm để tránh cho. Bởi vậy Lương Thành muốn để cao ma thân tu vi nguyện vọng càng ngày càng mãnh liệt. Đối tại ngày mai Quang Châu hành trình cũng càng ngày càng chờ mong. Lương Thành lấy ra một khối hình vuông kim loại đen mảnh. Nhìn lấy phía trên điêu khắc cái kia đóa hỏa diễm hình dáng cùng một cái chữ triện thiên chữ. Nghĩ thầm tại Quang Châu ma đạo tổ chức giống như gọi là Thiên Huyền Giáo. Nhớ đến tặng cùng mình khối này tín vật vị kia áo đen nữ tu từng nói. Có thể cầm tín vật này đến Quang Châu thành Tây An Thuận lão cửa hàng đi. Chỉ cần đem vật này đưa ra cho trưởng quỹ sau khi xem. Hắn sẽ an bài mình cùng Thiên Huyền Giáo tiếp xúc thủ tục. Lương Thành thu hồi tín vật. Nghĩ thầm ngày mai sau khi xuất phát. Vẫn là trước án lấy cẩm năng chỉ thị làm việc. Nhìn xem hội xảy ra chuyện gì đầu lại nói. Đến mức cái kia thẻ bài kim loại tín vật. Thì làm bị tuyển A. Như là ấn cẩm năng hành trình không có phát sinh A sự cố. Cái kia lại cầm thẻ bài đến Quang Châu thành Tây An Thuận lão cửa hàng cũng không muộn. Tiếp xuống tới thì một đêm không có chuyện gì. Đến sáng sớm, xấu cô liền đến tìm tới Lương Thành. Tuy nhiên nàng thực cũng không có chuyện gì. Nhưng chính là cùng Lương Thành câu được câu không nói lời nói. Lương Thành biết đây là xấu cô đối với mình có chút không muốn xa rời. Đồng thời còn lo lắng cho mình rời đi Giang Thần Phủ về sau. Chính nàng gánh chịu trách nhiệm quá lớn. Sợ làm không tốt sự tình. Sau đó Lương Thành an ủi. Xấu cô ngươi không cần lo lắng làm không tốt Giang Thần sự vụ. Giang Thần Phủ chúng thủy tộc phần lớn là suy nghĩ đơn giản lương thiện thế hệ. Đồng thời không có cái gì ý đồ xấu. Người gặp chuyện chỉ cần nghe nhiều quy sư ra cùng Lý Nhi huynh đệ ý kiến. Thì không đến mức phạm sai lầm. Đem trên tay tất cả mọi chuyện sắp xếp như ý về sau. Lương Thành nhìn xem thời gian cũng ước chừng đến giờ tị. Dựa theo kế hoạch cái kia xuất phát tiến về Quang Châu. Sau đó cáo biệt một đám thủy tộc thuộc hạ. Lại căn dặn xấu cô vài câu. Liền rời đi Giang Thần Phủ. Thẳng thắn hướng mặt sông bơi đi. Lương Thành nghĩ thầm, chính mình cũng không cần đặt chân lên bờ. Trực tiếp thuận sông hướng Tây Du đi là được. Các loại ước chừng đến cái kia Thanh Vân bến đò lúc. Lại từ Du Long Giang bờ Nam đổ bộ là được. Như thế thì cách Quang Châu Thành không xa. Duy nhất phải chú ý sự tình là không muốn khoảng cách Thanh Vân độ quá gần lên bờ. Bởi vì kia chỗ khoảng cách Lưỡng Nghi Cung quá gần. Cái này Lưỡng Nghi Cung không cần phải nói thực lực là rất cường đại. Cho nên tốt nhất đừng tại nó thế lực phạm vi làm một số kỳ quái sự tình. Vạn nhất theo trong nước lên bờ loại động tác này gây nên Lưỡng Nghi Cung cái gì lão quái chú ý. Để cho mình ma tu thân phận bại lộ. Vậy liền ăn không ôm lấy đi. Kế hoạch tốt về sau. Lương Thành thẳng thắn hóa thành một con cá bơi lội. Thoải mái mà hướng Tây đi ngược dòng nước. Hướng về Thanh Vân Độ phương hướng nhanh chóng bơi đi. Một đường lên lắc đầu vẫy đuôi mười phần vui sướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.